Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1034, chương 1034. Đồ Long sát khí, trở về Nộ Triều Thành phía trước. Trầm Lãng đi trước một chuyến Thất Lạc Quốc Độ Phế Khư. Cái kia Tuyết Sơn Đỉnh Kim Tự Tháp, hắn muốn lại một lần nữa tiến hành Long Chi Cảm Ngộ. Bởi vì lần trước hắn quả thực tới sớm, Trầm Lãng một mạch có một ngộ khu. Hắn cảm thấy là trước muốn tiến hành Long Chi Cảm Ngộ, sau đó sẽ đi tìm con rồng này. Kết quả hoàn toàn không phải như vậy. Phụ thân của hắn Khương Ly đã hoàn thành Long Chi Khế Ước. Trầm Lãng chỉ cần đi hiệp ước liền có thể, căn bản không cần Long Chi Cảm Ngộ. Ngược lại, Trầm Lãng một ngày cùng Cự Long bộ dạng chỗ một đoạn thời gian về sau, trở lại tiến hành Long Chi Cảm Ngộ, hiệu quả sẽ tốt hơn, cảm ngộ hội càng sâu. Cái này chủng Long Chi Cảm Ngộ hoàn toàn là nhìn ngươi đương thời tự thân lý giải cùng trí tuệ, làm ngươi chừng nào thì cảm thấy đi tới ngõ cụt, cũng nữa vô pháp cảm ngộ đến đồ mới thời điểm sẽ tự động đoạn. Lần trước cảm ngộ, may mà Trầm Lãng phía trước ở tại thượng cổ bên trong ngục giam thấy qua cái kia chủng phi thường thần bí dị giới văn tự, hơn nữa trầm mê nghiên cứu qua rất nhiều lần, nếu không thì đối với Long Chi Cảm Ngộ căn bản vô pháp nhập môn. Mới vừa ngay từ đầu tự muốn kết thúc, này lúc Cự Long như trước ngạo mạn phi ở cửu thiên chi thượng, hoàn toàn nhìn không thấy thân ảnh. Trầm Lãng cưỡi đại siêu chậm rãi đáp xuống Thất Lạc Quốc Độ Phế Khư Tuyết Sơn Đỉnh ngôi cao lên. Đi tới cái này kim tự tháp môn trước, chư vị đại hiền, Trầm Lãng lại tới thăm, thỉnh cầu lại một lần nữa tiến hành Long Chi Cảm Ngộ. Trầm Lãng cao giọng nói đến, thế nhưng, bên trong lẳng lặng không tiếng động, Trầm Lãng lại một lần nữa thỉnh cầu tiến hành Long Chi Cảm Ngộ. Vẫn không có bất kỳ phản ứng nào, đại kiếp Minh Vương Trầm Lãng lại một lần nữa thỉnh cầu tiến hành Long Chi Cảm Ngộ. Bên trong vẫn là không có phản ứng. Chẳng lẽ liền chỉ có một lần cơ hội sao? Tiếp làm sao bây giờ? Trầm Lãng cũng không thể làm cho Cự Long xuống uy hiếp cái tòa này kim tự tháp. Nói không để cho ta tiến hành Long Chi Cảm Ngộ nói, liền lập tức đem ngươi kim tự tháp hủy diệt đi. Bây giờ vấn đề là Đại Viêm Đế Quốc cũng có một cái Cự Long, tuyệt đối là so với Trầm Lãng điều này càng nhiều tuổi một ít. Hơn nữa Đại Viêm Hoàng Đế Long Chi Cảm Ngộ đã duy trì liên tục đã nhiều năm. Trầm Lãng con rồng này tuổi tác tương đối nhỏ, Trầm Lãng Long Chi Cảm Ngộ mới vừa nhập môn, hắn thật sự là sợ chịu thiệt. Thế nhưng kim tự tháp bên trong thủy chung tĩnh lặng không tiếng động. Trầm Lãng nói, chư vị tiên hiền, chẳng lẽ ta chỉ có một lần Long Chi Cảm Ngộ cơ hội sao? Khoảng khắc về sau, bên trong truyền đến một tiếng thở dài nói, ngược lại không phải như vậy. Trầm Lãng nói, ta đây có thể ở chỗ này tiến hành lại một lần nữa Long Chi Cảm Ngộ sao? Ta cảm thấy lần này sẽ phải có đột phá mới. Thanh âm bên trong nói, ta cũng cảm thấy như vậy. Thế nhưng lần trước cho ngài viết cái kia chữ đã hao hết mọi người chúng ta tinh thần cùng lực lượng, thậm chí còn có một số sinh mệnh. Lời này vừa ra, Trầm Lãng trái tim chợt run lên. Đương nhiên chúng ta đám người kia đã không sao cả tử vong, người ở bên trong nói. Thế nhưng Trầm Lãng bệ hạ, ngài mỗi một lần cảm ngộ quả thực cần dùng sinh mạng của chúng ta làm giá. Bởi vì chúng ta cần tất cả tinh thần, linh hồn chờ tất cả, mới có thể vì ngài viết ra cái kia chữ. Trầm Lãng càng thêm trầm mặc, hắn lại một lần nữa cảm nhận được câu nói kia. Trầm Lãng bệ hạ ngài tới sớm. Đúng vậy a, lần trước thật tới sớm, chuẩn bị không đủ đầy đủ. Tuy là không thể nói lãng phí một lần Long Chi Cảm Ngộ, nhưng nguyên bản có thể cảm ngộ được sâu hơn, bởi vì trong này đại hiền dùng tánh mạng cùng linh hồn đại giới thư viết ra. Thanh âm bên trong lại một lần nữa nói, Trầm Lãng bệ hạ, như ngài xác định đã chuẩn bị xong, như vậy chúng ta có thể lại một lần nữa vì ngài viết cái này chữ. Đương nhiên, lúc này đây về sau, cái tòa này kim tự tháp thì sẽ hoàn toàn bãi bỏ. Bởi vì chúng ta những người còn lại cũng không còn tồn tại. Nói đúng là, đám người kia cần dùng cái giá bằng cả mạng sống. Hoàn thành cuối cùng lúc này đây Long Chi viết, làm cho Trầm Lãng tiến hành cảm ngộ. Trầm Lãng bệ hạ, chúng ta một chút đều không được sợ hãi tử vong. Thậm chí tử vong là nhất chủng giải thoát. Sống mới là đối với chúng ta vô cùng vô tận dày vò cùng gian vặt. Nhưng chưa hoàn thành sứ mạng của mình, chúng ta không dám tử vong. Còn có một chút, phía trước chúng ta thật không biết người tới hội là ngài. Chúng ta vốn tưởng rằng hội là đại kiếp tự cuối cùng nhất đại minh vương. Trầm Lãng nói, viên này trứng rồng rõ ràng là ta khương thị vật à. Xin hỏi nó là một lần kia tuệ tinh đại va chạm đi tới cái thế giới này. Thanh âm bên trong nói, thật lâu, so với ngài trong tưởng tượng càng lâu. Đương nhiên đây hết thảy đều không có ý nghĩa. Con rồng này chung quy vẫn là trở thành ngài khế ước người. Cho nên cái này đại kiếp minh vương chỉ có thể là ngài. Nhưng về sau, đối phương lại một lần nữa hỏi, Trầm Lãng bệ hạ, ngài chuẩn bị xong sao? Như chuẩn bị xong, chúng ta đây có thể tiến hành lần thứ hai Long Chi cảm ngộ. Cũng chính là một lần cuối cùng. Trầm Lãng nhắm mắt lại, bắt đầu suy nghĩ, lần đầu tiên Long Chi cảm ngộ, tiến hành vội vàng như thế, nhưng tốt xấu cũng không phải là không thu hoạch được gì. Bởi vì hắn nghiên cứu qua cái kia chủng thần bí văn tự, cho nên vẫn là thành công nhập môn. Như vậy lúc này đây, hắn thật chuẩn bị xong sao? Thật muốn dùng hết quý báu lúc này đây Long Chi cảm ngộ sao? Đây là kim tự tháp bên trong đại hiền nhóm dùng tánh mạng cùng linh hồn ban cho Long Chi cảm ngộ cơ. Hội ấy ư, một cái cơ hội cuối cùng, đầy đủ một lúc lâu. Trầm Lãng nói, ta còn không có chuẩn bị xong, ta tiếp theo trở lại. Trong kim tự tháp mặt đại hiền nói, được, chúng ta đây liền ngưng tụ tất cả tinh thần cùng linh hồn. Chờ đợi minh vương bệ hạ tiếp theo đến. Trầm Lãng nói, chư vị đại sư, cáo từ. Kim tự tháp bên trong đại hiền nói, Trầm Lãng bệ hạ, ngài hiện nay lớn nhất khổ não là cái gì? Trầm Lãng nói, cùng đại viêm đế quốc trung cực quyết chiến. Kim tự tháp đại hiền trầm mặc chốc lát nói, ồ, lại là khương cơ quyết chiến. Trầm Lãng nói, đại sư, trận này quyết chiến không có ý nghĩa sao? Không được, đương nhiên là có ý nghĩa. Kim tự tháp đại hiền nói, bất kể là thượng cổ thế giới, vẫn là thế giới này, khương cơ quyết chiến đều ý nghĩa trọng đại. Toàn bộ đông phương thế giới chỉ có thể có một thủ lĩnh, không phải sao? Trầm Lãng muốn lại một lần nữa lặp lại, hắn đối với trở thành đông phương nhân hoàng không có nửa điểm hứng thú, nhưng chung quy vẫn là không có nói ra. Kim tự tháp đại hiền nói, bệ hạ, cái kia trước mắt ngài lo lắng là cái gì? Trầm Lãng nói, đại viêm đế quốc cũng có một đầu long, bởi vì so với ta này càng thêm lớn tuổi, hơn nữa đại viêm hoàng đế Long Chi cảm ngộ càng sâu. Kim tự tháp đại hiền nói, ngài cũng có không gì sánh nổi ưu thế, bởi vì ngài không phải một cái người, ngài trong đại não có đại kiếp minh vương nghìn năm trí khôn và ký ức. Trầm Lãng nói, là cái này cho ta cường đại tinh thần lực, thế nhưng phi thường đáng tiếc, đoạn này ký ức hiện nay đối với ta còn nói vẫn là phong bế. Ta vô pháp xem. Kim tự tháp đại hiền nói. Là sao? Cái kia. Vậy thì thật là kỳ quái. Trầm Lãng nói. Thật kỳ quái sao? Không phải là bởi vì thời gian không đến sao? không phải là bởi vì đại kiếp Minh Vương tinh thần linh hồn ký ức chủ động phong tỏa che đậy sao? Kim tự tháp đại hiền nói, hẳn không phải là, một ngày truyền thừa về sau, những thứ này tinh thần số liệu hẳn là không giữ lại chút nào. Tấn quản ngài có thể sẽ xem không hiểu, cần rất nhiều thời gian tìm hiểu, nhưng tuyệt đối sẽ không che đậy phong tỏa, tuyệt đối sẽ không làm cho ngài hoàn toàn nhìn không thấy. Cảm giác không đến, cái kia, vậy thật liền kỳ quái. Cái này đại kiếp Minh Vương linh hồn truyền thừa cho Trầm Lãng to lớn tinh thần lực đề thăng. Nhưng thật giống như là ổ cứng máy tính bên trong triệt để ẩn giấu tin tức. Rõ ràng chiếm phần cứng phân nửa không gian, lại hoàn toàn nhìn không thấy, thậm chí tìm không được ở đâu trong. Trầm Lãng phía trước vẫn cho là đại kiếp Minh Vương linh hồn chủ động che đậy. Nhưng bây giờ nghe tới cũng không phải như vậy. Vậy thì vì cái gì? Cái kia là ai che đậy đoạn này tinh thần ký ức? Kim tự tháp đại hiền nói, nhưng là ngày lần trước rõ ràng đối với Long Chi cảm ngộ nhập môn A. Nếu không phải hiểu thấu đáo đại kiếp Minh Vương bộ phận ký ức, làm sao có thể có đủ cái này trí tuệ? Bởi vì nó hoàn toàn là mặt khác nhất chủng văn minh phương thức. Bắt đầu lại từ đầu là không thể có lĩnh ngộ. Trầm Lãng nói, bởi vì ta đã từng thấy qua tương tự thần bí văn tự. Phi thường thần bí, làm cho người mê muội. Cùng ngài viết ra rất tương tự, chỉ bất quá sẽ không thay đổi hóa, mà là bất động. Ta nghiên cứu qua thật lâu, tuy là vẫn không có xem hiểu những thứ kia văn tự. Thế nhưng, nguyên lai như đây, Kim tự tháp đại hiền nói, tuy là ngài vẫn không có nghiên cứu ra những chữ kia ý tứ, thế nhưng tư duy cũng đã bị cải biến. Cho nên khi ngài lần đầu tiên tiến hành Long Chi cảm ngộ thời điểm, thì có nhập môn cấp thành quả. Cái này, đây cũng là thiên ý sao? Trầm Lãng nói, chư vị đại sư, vậy kế tiếp ta phải làm thế nào giải trừ trong đầu đại kiếp Minh Vương tinh thần phong tỏa? Xem đến bên trong đại lượng trí khôn và ký ức, Kim tự tháp đại hiền nói, Trầm Lãng bệ hạ, này chúng ta liền bất lực. Phải hoàn toàn dựa vào chính ngài, dựa vào ngài trí tuệ, ngài lý giải, ngài cải biến, nó nằm ở che đậy trạng thái nhất định là có nguyên nhân. Hơn nữa trình độ nào đó trên chắc là chính ngài nguyên nhân. Chỉ bất quá ngài không có tìm được mà thôi. Trầm Lãng nói, ta minh bạch, ta sẽ đi suy nghĩ, cảm tạ chư vị đại sư. Kim tự tháp đại hiền nói, đúng. Trầm Lãng bệ hạ có biết hay không? Thất Lạc Đế quốc đã từng nghiên cứu qua đồ long vũ khí. Trầm Lãng nói, đúng, ta biết điểm này, bởi vì Trầm Lãng ở Thất Lạc Đế quốc phát hiện qua độ tinh khiết tương đối cao. Urani, chính là ở Thất Lạc Đế quốc bên trong phế tích, Khô Lâu Đảng phát hiện. Đương nhiên, lúc này đây Sauron thu vào tay Urani số lượng thì càng thêm bàng đại. Cái kia chắc cũng là Thất Lạc Đế quốc. Tiếp lấy Trầm Lãng lại nói, thế nhưng ta đi qua ma quỷ đại tam giác, nơi nào chắc là Medusa nữ vương tiến công thượng cổ đông phương đế quốc tuyến đầu. Tòa thành thị nào ta hoàn toàn không có phát hiện bị long cháy qua vết tích, nhưng cũng không có phát hiện có Urani vũ khí công kích năng lượng khí tức. Kim tự tháp đại hiền nói, năm đó thượng cổ Thất Lạc Đế quốc đồ long vũ khí hẳn là đã chế tạo đến trình độ nào đó, có chân chính thành phẩm vũ khí, chỉ bất quá nó bảo mật cấp bậc vô cùng cao. Về sau vô số người dò xét tìm đều không có tìm được. Trầm Lãng cũng từng nghĩ tới điểm này, Urani chỉ là Thất Lạc Đế quốc chế tạo đồ long vũ khí tài liệu mà thôi. Hơn nữa bọn họ chuẩn bị nhiều như vậy Urani, hiển nhiên đã nghiên cứu tiến nhập nào đó chủng giai đoạn. Nếu không thì đơn thuần làm bắt đầu thực nghiệm, một chút liền có thể, phải dùng tới mấy chục tấn sao? Cho nên theo đạo lý mà nói, thượng cổ Thất Lạc Đế quốc thật phải có thành phẩm đồ long vũ khí. Đối với Trầm Lãng mà nói, Uranai trung cực vũ khí đương nhiên là đầu đạn hạt nhân. Càng thêm trung cực vũ khí, chính là bom khinh khí, uy lực so với bom nguyên tử càng thêm kinh người, thậm chí cần bom nguyên tử tới làm nổ. Thế nhưng Thất Lạc Đế Quốc hẳn là còn xa còn chưa đạt tới cái này cấp bậc. Bởi vì đầu đạn hạt nhân cần urani độ tinh khiết là vô cùng cao. 90% mấy, mà hiện nay Thất Lạc Đế Quốc những thứ này thành phẩm urani cũng chỉ có 1% tả hữu độ tinh khiết, làm nhà máy năng lượng nguyên tử lò phản ứng cũng không đủ. Cho nên Thất Lạc Đế Quốc đồ long vũ khí hẳn là còn không được hoàn thiện, thế nhưng làm phụ trợ hẳn đủ. Kim tự tháp đại hiền nói, Thất Lạc yêu mẫu làm đệ nhị Thất Lạc Đế Quốc nữ hoàng. Mặc dù là hậu duệ, thế nhưng cũng kế thừa bộ phận thượng cổ Thất Lạc Đế Quốc tài nguyên cùng vật chất. Mấu chốt nhất là nàng phải có thượng cổ Thất Lạc Đế Quốc tối đa tin tức. Cho nên Thất Lạc Đế Quốc đồ long vũ khí, nàng sẽ phải có tương quan ký ức. Trầm Lãng nói, chư vị đại sư, các người dĩ nhiên nhốt nàng thân thể, lại không có xem đến trí nhớ của nàng sao? Kim tự tháp đại hiền nói, bệ hạ, quá trình này phi thường phức tạp, thậm chí không thể nói là chúng ta nhốt nàng thân thể. Trình độ nào đó trên chắc là chúng ta vì nàng thân thể. Chúng ta cùng nàng là nhất chủng nửa đối địch quan hệ, lại nửa hợp tác quan hệ. Trầm Lãng nói, ta đây minh bạch. Trầm Lãng đạt được này cự long về sau, cùng Đại Viêm Đế Quốc lại lâm vào chiến lược cân bằng, có thể bảo hộ toàn bộ Đại Càn Đế Quốc an toàn. Thế nhưng muốn tiêu diệt Đại Viêm Đế Quốc, Trầm Lãng vẫn còn có chút lo lắng. Hắn con rồng này cùng Đại Viêm Đế Quốc long, so với ai mạnh hơn? Hắn cùng Đại Viêm Hoàng Đế so với, người nào long chi cảm ngộ càng sâu? Cho nên, thượng cổ Thất Lạc Đế Quốc đồ long vũ khí, quả thực hội là một cái rất hữu hiệu bổ sung. Không chỉ có như đây, Trầm Lãng hiện tại cũng đã được đến đại lượng urani, coi như không làm được tới đầu đạn hạt nhân, cũng có thể làm ra bom bẩn. Bất quá, bẩn bắn ra thứ này phóng xạ ô nhiễm quá lợi hại. Tuyệt đối không thể dùng linh tinh, coi như chế tạo ra vũ khí như vậy, cũng muốn bảo đảm hai điểm. Điểm thứ nhất, tuyệt đối không thể ở nhân loại khu vực sinh hoạt, thậm chí bên viền sử dụng. Điểm thứ hai, tốt nhất cũng không cần trên mặt đất bên trên dùng. Coi như cần, cũng muốn làm cho Đại Viêm Đế Quốc cự long thừa nhận tất cả bức xạ hạt nhân. Nói chung nhất định phải cẩn thận một chút. Tốt nhất là không nên dùng đến bom bẩn loại vũ khí này. Nói vậy thượng cổ Thất Lạc Đế Quốc đồ long vũ khí có thể so với bom bẩn tiên tiến nhiều lắm. Như vậy chư vị đại sư, ta cáo từ. Trầm Lãng đạo, tái kiến bệ hạ. Kim tự tháp bên trong đại hiền đạo, Trầm Lãng kỵ trên đại siêu lại một lần nữa bay lên trời, hướng Đại Càn Đế Quốc phương hướng bay đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.